Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 72 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và hiện tại bộ truyện Ngọn sóng tình yêu đang được ekip Tsunami biên dịch trên fanpage chính thức của Phương Thúy. Các bạn ủng hộ ekip xin vui lòng liên hệ thông tin dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 72 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Xe cảnh sát rời khỏi biệt thự Diệp Phong Lâm. Lam Tuyết ngồi trong xe, thẫn thờ nhìn bầu trời phía trước. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chảy dài trên gò má, nhỏ giọt trên cằm. Hách Nguyệt nói đúng, cô không thể đấu lại cha mẹ của anh. Với cha mẹ hèn hạ và máu lạnh như vậy, tính cách của Hách Nguyệt không bị méo mó, không bị phát điên đã thật là may mắn, bị bệnh trầm cảm cũng là nhẹ rồi. Hai đứa trẻ nhìn mẹ bị xe cảnh sát bắt đi, khóc quá trời. Chúng chạy đến chỗ của Hách Nguyệt, ôm lấy đùi của anh, ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Hoàn Hoàn nức nở. Ba, tại sao chú cảnh sát lại muốn bắt mẹ đi? Bà nhanh lên cứu mẹ về đi. Lạc Lạc cũng khóc và nói, ba, cứu mẹ, cứu mẹ. Hách Nguyệt nhìn xe cảnh sát đi xa, đưa tay xoa xoa đầu của bọn trẻ, nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo lắng, ngày mai bà sẽ đưa mẹ về nhà. Vào lúc này, Đỗ Tân Lan tiến đến. Con trai, đừng nói những lời giáo rỗng với bọn trẻ. Bà đi đến trước mặt của Hách Nguyệt, ngồi xồm xuống nói với hai đứa trẻ. Bảo bối, nghe bà nội nói này. Mẹ của cháu là người xấu, bị công an bắt đi vì làm chuyện xấu. Nhưng không có sao đâu, bà sẽ chăm sóc các con. Hách Nguyệt liếc mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Đỗ Tân Lan đầy sát khí. Hoàn Hoàn núp sau lưng của Hách Nguyệt, vừa khóc vừa mắng. Bà không phải là bà nội của tôi, bà là kẻ xấu, bà đã mang kẻ xấu đến bắt mẹ. Đúng, bà là một kẻ xấu xa, chứng thôi, bà không phải là bà của chúng tôi. Bọn trẻ vô cùng kháng cự Đỗ Tân Lan. Sự kiên nhẫn của Đỗ Tân Lan biến mất ngay lập tức, lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt trầm xuống, nhàn nhạt nói với vẻ không hài lòng. Không biết lớn nhỏ, không hiểu chuyện, xem ra mẹ mày không dạy mày kính trọng người lớn tuổi. Hách Nguyệt quay lại, khẽ đầy vai của bọn trẻ. Hai đứa vào tìm gì đi, bà sẽ tìm cách đưa mẹ về. Bọn trẻ liếc nhìn Đỗ Tân Lan và Hách Danh Chấn, chúng có vẻ hơi căng thẳng, vội vàng xoay người chạy nhanh vào trong nhà. Đỗ Tân Lan đứng dậy muốn đuổi theo. Hách Nguyệt duỗi tay chặn Đỗ Tân Lan lại. Cút! Không có nhiệt độ, không có cảm xúc. Một chữ không cảm xúc phun ra khỏi miệng của Hách Nguyệt. Hách Danh Chấn hít một hơi thật sâu, hai tay chống nạnh và nhìn chằm chằm vào Hách Nguyệt với đôi mắt sắc bén. Đỗ Tân Lan sắc mặt trở nên nặng nề, bất mãn mắng. Tôi là mẹ anh! Anh muốn làm phản sao? Người phụ nữ đó thấp hèn, bắt cóc, tống tiền và là một con đĩ hạ đẳng. Tôi đã mang anh đến thế giới này, sinh ra trong một gia đình thượng đẳng như vậy, cho anh cuộc sống tốt nhất, sự giáo dục tốt nhất. Anh nên biết cách trân trọng những điều đó. Tất cả những gì anh có được, kể cả cuộc sống của anh và một tương lai tươi sáng, anh nên biết ơn chứ không phải là chống lại cha mẹ anh. Dường như lời nói đó rất tình nghĩa, nhưng vào tai của Hách Nguyệt thì nó lại rất chói tai. Anh lặp lại không chút cảm xúc. Cút ngay cho tôi. Đỗ Tân Lan không hề dao động và cũng không coi trọng lời nói của Hách Nguyệt. Bà mạnh mẽ dùng sức gạt tay của Hách Nguyệt ra rồi xài bước vào trong biệt thự. Hách Nguyệt hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, nắm thật chặt nắm đấm, cứng rắn chịu đựng. Nếu đây không phải là cha mẹ anh ta đã bắn chết họ vì tội đột nhập vào nhà riêng. Hách Danh Chấn tức giận đến trước mặt của Hách Nguyệt uy nghiêm nói. Đồ vô dụng, cho anh một cuộc sống tươi sáng như vậy, một cuộc sống ưu tú như vậy. Vậy mà lại mắc chứng trầm cảm, giấu giếm tôi hơn 10 năm. Anh đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Hách Nguyệt đang kiềm chế cơn tức giận, sắc mặt tối sầm lại, trên cổ lộ ra gân xanh. Hách Danh Chấn đã ra lệnh. Anh và Triệu Toan Na phải tổ chức đám cưới ngay cho tôi. Còn chuyện anh tự ý phẫu thuật triệt sản, tôi có thể bỏ qua. Mặc dù triệt sản không ảnh hưởng đến chức năng tình dục và sức khỏe thân thể, nhưng cuộc sống của anh không phải là sống cho bản thân anh. Anh là huyết thống duy nhất của nhà họ Hách. anh nhất định phải sinh cháu trai cho tôi để kế thừa gia nghiệp. Tôi cũng đã hỏi bác sĩ, cho dù triệt sản vẫn có thể phẫu thuật lại. Anh phải đến bệnh viện để làm phẫu thuật vào ngày mai. Hách Danh Chấn nói xong thì đi qua Hách Nguyệt, mới đi được hai bước lại dừng lại ra lệnh. Anh đừng cố cứu con đàn bà kia. Trong tay tôi có rất nhiều chứng cứ có thể giết chết cô ta. Còn có báo cáo trầm cảm của anh đang nằm trong tay tôi nữa. Tôi là người giám hộ của anh. Tôi có thể loại anh khỏi vị trí thẩm phán bất cứ lúc nào và đưa anh vào bệnh viện tâm thần. Hách Nguyệt không nói gì mà tiếp tục im lặng. Hách Danh Chấn xài bước vào trong biệt thự. Sau khi vào biệt thự, Đỗ Tân Lan đã ra lệnh cho người làm mang hai đứa trẻ xuống. Bà Vú không dám giao hai đứa trẻ cho Đỗ Tân Lan khi chưa được phép mà thay vào đó là giấu chúng đi. Đỗ Tân Lan giận dữ mắng trong phòng khách. Chủ nhân hiện tại của các người không phải là Lam Tuyết hay là con trai Hách Nguyệt của tôi, mà là tôi. Không muốn bị đuổi việc thì hãy đưa bọn trẻ ra ngoài ngay lập tức. Người giúp việc và bảo mẫu đang đứng ở trong phòng khách cúi đầu im lặng. Một bảo mẫu khẽ lẩm bẩm: cô Lam Tuyết là người mời chúng tôi tới đây. Bảo mẫu vừa dứt lời, Đỗ Tân Lan duyên dáng bước tới, bất ngờ giơ tay tát mạnh bà ta một cái. Một tiếng chát giòn giã vang lên ngay lập tức. Bảo mẫu bị đánh đến gục đầu, ôm mặt đau đớn, rất đau lòng nhưng không dám phát ra tiếng động. Cô bị sa thải, hãy biến khỏi đây ngay lập tức. Đỗ Tân Lan có quyền lực cao và bà ta nói một cách kiêu ngạo. Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân, bảo mẫu quay đầu nhìn về phía cửa. Hách Nguyệt bước vào, cố gắng tìm chỗ dựa, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hách Nguyệt, cung kính nói: thưa ngài, bọn họ muốn đưa Hoan Hoan và Lạc Lạc đi. Hách Nguyệt nhìn Đỗ Tân Lan và Hách Danh Chấn như người mất hồn, khẽ nói: tôi thực sự ghét luật pháp của Tịch Quốc, không cho phép cắt đứt quan hệ cha mẹ. Các người muốn như thế nào thì mới chịu dừng tay đây. Tôi sẵn lòng trả lại mạng sống này cho các người. Từ khi được sinh ra trong nhà họ Hách của chúng ta, cuộc sống của anh chưa bao giờ là của anh, và mọi việc anh làm đều phải vì lợi ích của gia tộc. Đỗ Tân Lan giận dữ hét lên: mang hai cháu gái cho tôi đi. Tôi muốn đưa hai cháu gái về nhà họ Hách. Sau này, hai cháu gái của tôi sẽ do ông bà chăm sóc. Anh có thể dưỡng bệnh và cưới Triệu Toàn à càng sớm càng tốt. Nếu tôi không làm thì sao? Hách Nguyệt gằn từng chữ. Đỗ Tân Lan hụt hơi, một tay đỡ lấy eo, nghiến răng hít sâu. Anh đã thay đổi. Trước đây, anh không bao giờ chống lại cha mẹ. Hách Danh Chấn thở ơ nói: anh mãi mãi là con của tôi. Đấu với tôi thì còn non và xanh lắm. Nếu như anh dám chống lại, tôi sẽ tiêu diệt anh. Tôi sẽ chuyển tất cả các báo cáo về bệnh tâm thần của anh cho quốc gia để thẩm định. Tôi biết rằng anh không chỉ bị trầm cảm đơn thuần. Dựa trên quan hệ của tôi và ông của anh, tôi sẽ kéo anh ra khỏi vị trí thẩm phán và lấy đi tất cả những gì mà anh có. Đóng băng tài sản của anh, thậm chí đưa anh vào bệnh viện tâm thần, giam giữ anh suốt đời này, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Hách Nguyệt chế nhạo, khinh bỉ, cười còn xấu hơn là khóc. Tôi biết các người dám làm chuyện này, ông cũng sẽ làm. Trên đời này không ai tàn nhẫn hơn ba mẹ của tôi hết. Hách Danh Chấn tức giận mắng: đừng nói nhảm nữa, đem hai đứa nhỏ ra đi. Tôi không có nhiều thời gian nói nhảm với anh. Tôi sẽ gửi chúng đến đó vào sáng ngày mai. Hách Nguyệt vội vàng nói như hết sức lực. Hai đứa vừa nhìn thấy Lam Tuyết bị bắt đi, tâm trạng rất khó bình tĩnh. Hôm nay để bọn chúng ở nhà bình tĩnh lại đã. Hách Danh Chấn và Đỗ Tân Lan nhìn nhau và cảm thấy điều đó có lý. Chuyện đến đây, họ nghĩ Hách Nguyệt không thể phản kháng được nữa. Được rồi, sáng mai, anh hãy mang chúng về nhà. Đừng có mang theo quần áo và đồ chơi rẻ tiền, lôi thôi. Chúng tôi sẽ đặt may những bộ quần áo được thiết kế riêng và những đồ dùng cần thiết hàng ngày cho chúng. Đỗ Tân Lan nói, bước đến bên cạnh Hách Danh Chấn và khoác lấy tay ông. Hách Danh Chấn nhìn Hách Nguyệt trầm tư một lát. Hắn cũng biết Hách Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa từng chống lại bọn họ. Không phải vì hắn không dám, mà là bởi vì hắn biết không thể chống lại được bọn họ. Biết thân, biết phận. Được rồi, chúng tôi quay về trước. Hách Danh Chấn đồng ý và đi cùng với Đỗ Tân Lan rời đi. Hách Danh Chấn lấy điện thoại di động ra, gọi khi ông ta rời đi. Hách Nguyệt không nghe thấy ai đang gọi, nhưng anh đoán được sự tuyệt tình của cha mình. Chắc hẳn là đã cử người canh gác cổng của Diệp Phong Lâm để theo dõi hành tung của hai đứa trẻ. Biết cả hai đi khỏi, cô bảo mẫu liền bước tới, đóng cửa rồi chạy vội lên lầu, lo lắng tìm hai đứa trẻ, vì sợ hai đứa bé sẽ trốn trong tù xảy ra chuyện. Người làm cũng giải tán, cả phòng khách rơi vào an tĩnh. Hách Nguyệt bước tới sofa ngồi xuống, thể xác và tinh thần đều không còn chút sức lực nào cả. Anh dựa đầu vào sofa, nhìn lên trên trần nhà, hít một hơi thật dài. Hai tay yếu ớt đè lên trên trán, đôi mắt trũng sâu, hiện lên tia trầm mặc. Trái tim mệt mỏi đến sắp phát điên, sắp ngã khuỵu xuống. Không khí bao trùm một vẻ trầm mặc khó cưỡng, khiến cho Hách Nguyệt cảm thấy gần như là ngạt thở. Càng nghĩ đến đây thì tim càng đau, nước mắt lưng tròng, từ từ nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua, anh chậm rãi sờ vào túi, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Kiều Huyền Thạc. Không ai trả lời điện thoại di động của Kiều Huyền Thạc hết. Lúc này, anh không cần nghĩ cũng biết Kiều Huyền Thạc đang ở cùng với vợ của anh ta là Bạch Nhược Hy. Giờ anh đang nghỉ phép ở nhà, không nghe chuyện công việc, tập trung vào vợ con. Điện thoại reo rất lâu, đến cuối cùng thì vẫn không có kết nối. Anh từ từ đặt điện thoại xuống, nghĩ ngợi. Gọi cho Kiều Huyền Thạc để làm gì đây? Anh ấy là quân nhân, có thể quản lý việc lớn của quốc gia. Nhưng những vụ án của Lam Tuyết đều do cảnh sát xử lý. Nếu nhờ anh ấy vượt quyền hạn giúp đỡ Lam Tuyết, dựa vào sự hèn hạ của cha mẹ, họ nhất định sẽ không dừng lại ở đó. Để Kiều Huyền Thạc phân tâm và giúp đỡ anh sẽ chỉ khiến cho anh ấy gặp rắc rối. Hách Nguyệt nghĩ một lúc lâu và không có cách nào khả thi, anh gọi điện thoại cho Đặng Khẳng. Đặng Khẳng còn có thông tin liên lạc của Hách Nguyệt. Khi bắt máy, giọng điệu của anh ta rất lạnh lùng. Thẩm phán Hách, có chuyện gì vậy? Lam Tuyết đã bị cảnh sát bắt, tôi nghĩ anh nên biết. Hách Nguyệt khàn khàn nói. Không ngoài dự đoán, Đặng Khẳng phản ứng quyết liệt và hỏi một cách lo lắng. Có chuyện gì vậy? Anh đến đồn cảnh sát tìm hiểu một chút sẽ biết. Tôi hy vọng anh có thể giúp cô ấy và đưa cô ấy ra ngoài. Nếu có phạm phải bất kỳ hành vi sai trái nào, anh là thẩm phán, là người cứu cô ấy dễ dàng nhất. Chỉ cần anh nói một lời vô tội, cảnh sát không thể không thả Lam Tuyết ra. Tại sao anh lại nhờ tôi đi thay thế chứ? Đặng Khẳng hỏi. Hơi thở của Hách Nguyệt ổn định lại, nhưng trái tim anh đau đến mức không chống đỡ nổi nữa. Hai tay nắm chặt quần áo, gằn ra từng chữ. Là cha mẹ tôi kiện Lam Tuyết. Là người thân, trường hợp này sẽ không bao giờ cho phép tôi can thiệp. Cha mẹ của anh sao? Đặng Khẳng càng tức giận mắng. Anh Hách, tôi biết anh là cha của bọn trẻ và là mối tình đầu của Lam Tuyết. Nhưng cô ấy bây giờ là người phụ nữ của tôi và cô ấy muốn lấy tôi. Nếu nhà họ Hách của các anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ không ngại san bằng cả nhà họ Hách của anh đâu. Hãy cứu cô ấy, bảo vệ cô ấy và bọn trẻ. Cô ấy là một người phụ nữ rất tốt và xứng đáng với tình yêu của anh. Khi anh nói, giọng của Hách Nguyệt như nghẹn lại và giọng nói đau lòng của anh cũng trở nên khàn đặc, trầm thấp một cách lạ thường. Đặng Khẳng không ngờ Hách Nguyệt lại nói ra những điều như vậy. Anh rất ngạc nhiên, anh không biết phải trả lời như thế nào. Im lặng một lúc, Hách Nguyệt lấy hơi, chân thành nói. Tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy. Được rồi, tôi sẽ đến đồn cảnh sát để kiểm tra tình hình ngay bây giờ. Vụ án do bộ phận nào đảm nhiệm? Hách Nguyệt nói cho anh ta xong, lập tức ngắt điện thoại di động. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, ngay lập tức đi đến phòng làm việc. Vào trong văn phòng, anh lấy máy tính ra, bật máy tính để đăng nhập vào tài khoản của mình. Chỉ trong vòng vài phút, anh đã chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản của mình sang một ngân hàng ở nước ngoài. Đây là số tiền anh tự kiếm được bao nhiêu năm qua. Không lấy của bố mẹ một xu, nếu đóng băng tài khoản thì lúc đó anh sẽ bị động hơn. Sau khi chuyển nhượng, anh đưa bất động sản đứng tên mình theo giá khởi điểm để bán đấu giá. Cổ phiếu và quỹ quản lý tài sản đã được mua và tất cả tài sản quản lý tài sản đã được xóa sạch. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, số tiền này cũng sẽ để cho Lam Tuyết và hai đứa nhỏ, không được để cho cha mẹ anh kiểm soát. Làm tốt tất cả những điều này, trời đã bắt đầu tối. Khi Hách Nguyệt rời khỏi phòng làm việc đi đến phòng khách, người làm đang chuẩn bị bữa tối, bảo mẫu cũng đang thở dài trong phòng khách. Nhìn thấy Hách Nguyệt, cô ấy lập tức đứng lên. Thương ngài, Hoàn Hoàn Lạc Lạc cứ khóc đòi cứu mẹ. Họ khóc mệt rồi thì cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Hách Nguyệt lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho bảo mẫu. Cô à, trong thẻ này có 100.000, cô cầm lấy trước đi, vui vẻ rời khỏi đây đi. Tôi sẽ thu xếp chỗ ở cho cô trước một tuần sau, tôi sẽ mang Lam Tuyết đi tìm cô. Bảo mẫu nhận lấy thẻ, nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ căng thẳng. Cùng lúc này, trong trại tạm giam, Lam Tuyết đã bị bắt giam kể từ khi được đưa đến, không thẩm vấn và không nói bất kỳ điều gì về vụ án. Sáng hôm sau, Lam Tuyết thức trắng đêm ngồi xổm trong phòng giam. Tường mốc rất bẩn, phòng giam lạnh lẽo và tối tăm, sợ hãi bao trùm khiến cho Lam Tuyết vô cùng lo lắng. Trong lòng rất lo cho hai đứa trẻ và bệnh tình của Hách Nguyệt. Đột nhiên, có tiếng bước chân, cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Đặng Khang xuất hiện trước mặt cô với hai cảnh sát mặc quân phục và đi giày da. Cô ngạc nhiên, đột ngột đứng dậy, chạy tới trước lan can, giữ chặt lấy lan can lo lắng hỏi. Anh Đặng, sao anh lại ở đây? Đặng Khang vô cùng bình tĩnh, trên tay vẫn cầm một tập tài liệu, nhẹ giọng nói. Hách Nguyệt nhờ tôi đến. Vừa nói, giọng nói của anh đột ngột dừng lại, để ý hai cảnh sát phía sau. Anh khẽ ho khan một tiếng, quay đầu nói với bọn họ. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát. Các anh ra ngoài trước có được không? Cảnh sát liếc nhìn nhau với vẻ lo lắng, nhưng vì quyền hạn của Đặng Khang, họ tiếp tục nói. Vâng, chúng tôi đợi ở bên ngoài. Nói xong, bọn họ liền quay lưng bỏ đi. Sau khi hai cảnh sát rời đi khỏi, Đặng Khang trầm ngâm xem hồ sơ trong tay và hỏi. Em thực sự đã phạm những tội này sao? Trộm cắp, tống tiền. Lam Tuyết lên tiếng ngay lập tức. Tôi thừa nhận trước đây tôi đã từng có hành động trộm cắp. Đó là do cuộc sống của tôi quá khó khăn, không tìm được lối thoát. Đồng lương của tôi không đủ để lo cho các con và mẹ già của mình. Nhưng tôi chỉ thuận tiện lấy đi tiền của những tên đàn ông tồi tệ có ý đồ xấu với tôi thôi. Tôi không tống tiền ai cả. Chính là bố mẹ của Hách Nguyệt đã đưa tiền cho tôi, buộc tôi rời khỏi Hách Nguyệt. Tôi cũng không lấy số tiền đó. Tôi đã đưa trả lại tiền đó cho Hách Nguyệt, căn bản là không phải tống tiền gì cả. Nếu chỉ là trộm cắp một số tiền nhỏ như vậy, tôi có thể bí mật giải quyết việc đó. Nhưng mà tống tiền Hách ra, chi phí lên đến hàng chục triệu, bọn họ còn có video ghi hình lại. Xác thực, lúc đó có đưa tiền cho em. Hiện tại, bọn họ vu cáo em tội tống tiền vơ vét tài sản, cũng không thể làm gì được bọn họ. Nhà họ Hách từ bao đời nay đều làm quan chức, ông nội là cựu tổng thống, cho nên không thể coi thường quyền lợi và địa vị của bọn họ. Sau khi nói một hồi, Lam Tuyết cảm thấy Đặng Khang không những không tin cô mà còn cố ý làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Cô bình tĩnh lại hỏi, Đặng tiên sinh, rốt cuộc thì ý của anh muốn nói cái gì đây? Đặng Khang làm cho cổ họng trơn tru, nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Lam Tuyết nói, tôi có thể vì em mà đắc tội với nhà họ Hách, thậm chí còn có thể giúp em không mất một sợi tóc nào, bình an vô sự rời khỏi đây. Cũng không lưu lại tiền án, tiền sự. Nhưng em phải hứa với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Lam Tuyết nhíu mày lo lắng nhìn Đặng Khang, trong lòng có dự cảm không hay. Hãy kết hôn với tôi. Chỉ cần em cùng tôi đăng ký kết hôn, lúc đó thân phận của em chính là phu nhân của tướng quân. Sẽ không có ai dám làm gì em. Cảnh sát cũng sẽ không dám xử lý vụ án này đâu. Lam Tuyết do dự, chậm rãi cúi đầu, nhìn sàn nhà. Tâm trạng trở nên phiền muộn, bất an. Đặng Khang cảm thấy rất không hài lòng với sự do dự của Lam Tuyết. Sắc mặt cũng trở nên ảm đạm, giọng nói mang theo chút tức giận hỏi. Đã đến lúc này rồi em còn do dự cái gì nữa? Em là một người phụ nữ không chồng, còn có hai đứa con nhỏ. Tôi là tướng quân của Tịch Quốc, tôi không chê em, còn ngỏ lời muốn kết hôn cùng với em. Em còn chần chừ cái gì nữa chứ? Tôi có điểm nào không xứng với em sao? Lam Tuyết nghe ra trong giọng điệu của anh ta có sự tức giận, biết lòng tự trọng của anh ta bị sỉ nhục, ngượng ngùng cười, chua xót nói. Không phải anh không xứng với tôi, mà là tôi không xứng với anh. Tôi không chê em, cho nên em không cần phải băn khoăn về điều đó. Lam Tuyết vẫn đang cười nhạt mỉa mai, từ từ ngẩng đầu nhìn Đặng Khang. Đặng tiên sinh, kỳ thực là tôi cũng đã có 4-5 lần có hành vi trộm cắp, nhưng số tiền không lớn. Còn việc tống tiền kia, căn bản đều là bịa đặt, vu khống. Nếu anh muốn cứu tôi ra khỏi đây, nói cho cùng thì cũng không cần phải tốn chi phí gì lớn. Nhưng đột ngột, vì chuyện này mà anh muốn tôi kết hôn với anh làm như vậy, có phải là đang rộ đầu bìm leo hay không? Tính khí hùng hằng của Đặng Khang đột nhiên như bùng phát, tay nắm chặt lấy tay vịn, trên mu bàn tay lộ ra gân xanh. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lam Tuyết. Tôi hiện tại đang giúp em, vậy mà em lại nói tôi dậu đồ bìm leo sao? Không phải em đang hẹn hò với tôi là vì muốn kết hôn với tôi sao? Lam Tuyết bị anh ta làm cho sợ tới mức lùi lại phía sau một bước.

Muốn nói chuyện cùng với cô ta thì đi vào ngục giam mà nói. Tôi không phải là người hiền lành tốt bụng, không muốn gả cho tôi còn muốn lợi dụng tôi. Lam Tuyết, cô ta đúng là tính toán cũng rất tốt. Hách Nguyệt nghe xong liền ngẩn ra, ngây người một lúc, tim đập thình thịch, mang theo chút kích động cùng mong đợi. Cho đến khi Đặng Khang cúp điện thoại, Hách Nguyệt vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Trong lòng đủ lại cảm xúc ngũ vị tạp trần, rối như tơ vò. Anh suy nghĩ mãi mà không hiểu được Lam Tuyết đang suy nghĩ gì nữa. Hiện giờ chỉ có Đặng Khang mới là người có thể bảo vệ cô cùng với các con cả đời. Đột nhiên thay đổi làm cho anh trong lúc nhất thời có chút rối loạn. Hách Nguyệt chậm rãi để điện thoại di động xuống, đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi, làm cho cổ họng bớt khô một chút. Dựa vào một chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ, anh nhìn hộp thuốc ngủ, nhanh chóng cầm lấy cái nắp đóng lại, đứng lên ném vào trong thùng rác. Không chút do dự, trong lòng đột nhiên như có một ngọn lửa hừng hực. Sau khi vứt bỏ thuốc ngủ, anh đi đến trên ghế sofa, cầm điện thoại di động lên, gọi đến số của Kiều Huyền Thạc. Hiện tại, anh rất chắc chắn một điều, ngoại trừ người bằng hữu tốt nhất Kiều Huyền Thạc ra, không ai có thể giúp được Lam Tuyết. Chuông điện thoại di động vang lên một hồi, một lát sau, điện thoại được kết nối. Kiều Huyền Thạc sốt ruột hỏi, Nguyệt, có chuyện gì vậy? Hôm nay gọi điện thoại cho cậu, vẫn luôn luôn không nghe máy. Hôm qua tôi đưa Nhược Hy đi khám thai, quên mang điện thoại theo. Hách Nguyệt nghiêm túc nói một câu, Huyền Thạc, tôi biết cậu bây giờ bề bộn nhiều việc, cũng không có cách nào phân thân giúp tôi. Nhưng hãy nể tình tôi đã từng giúp cậu đưa chú hai của cậu vào bệnh viện tâm thần. Cậu, hãy phá lệ giúp tôi một lần đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lam Tuyết đã bị cảnh sát bắt đi vì tội trộm cắp và tống tiền. Kiều Huyền Thạc giật mình, lập tức hạ giọng xuống, sợ bị Bạch Nhược Hy nghe được. Lam Tuyết đi ăn trộm ư? Không thể nào, cô ấy hiện giờ là phó chủ tịch tập đoàn Vĩnh Hằng. Là sự việc mấy năm về trước, thật ra cũng không tính là tội đâu, là do ba mẹ của tôi muốn công kích cô ấy. Hiểu rồi, là ở đồn cảnh sát khu vực nào? Bây giờ tôi sẽ lập tức đi gặp người phụ trách và đưa Lam Tuyết ra ngoài đây. Khu vực của chúng ta. Được rồi, cậu không cần phải lo lắng nữa. Tôi sẽ đi cùng với cậu. Hiện giờ tôi đang lái xe đến dinh thự của cậu đây. Cậu hãy đợi tôi. Kiều Huyền Thạc trả lời vô cùng thấp giọng nói. Đừng để Nhược Hy biết. Tôi không muốn để cô ấy lo lắng. Hiểu rồi. Hách Nguyệt vừa nói vừa cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Sải bước đi về hướng cổng lấy xe. Một tiếng đồng hồ sau, Hách Nguyệt chờ Kiều Huyền Thạc đi vào cửa của đồn cảnh sát. Đã là ban đêm, bên ngoài đồn cảnh sát tĩnh mịch không có ai, đèn đường ấm áp chiếu vào làm nổi bật lên chiếc xe. Hách Nguyệt nghiêng đầu nhìn vào đồn cảnh sát, trên mặt tràn đầy vẻ u sầu. Kiều Huyền Thạc mở dây an toàn, nhìn về phía Hách Nguyệt, giọng nói trầm thấp, tự tính, ấm áp. Cậu gầy đi nhiều đó. Nhiều phiền não và áp lực. Hách Nguyệt bình tĩnh, nhỏ giọng nói. Kiều Huyền Thạc liếc nhìn đồn cảnh sát và hỏi. Cậu định sẽ như thế nào sau khi đưa Lam Tuyết ra ngoài đây? Ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng để cho cậu và Lam Tuyết ở cùng với nhau có đúng không? Cậu và Triều Toana còn có hôn ước nữa. Tôi chưa bao giờ đồng ý hôn sự của mình với Triều Toana. Triều Toana cũng biết rất rõ điều đó. Tôi đã lên mạng đặt vé chuyến bay vào sáng sớm ngày mai. Tôi muốn dẫn Lam Tuyết cùng với hai đứa nhỏ rời khỏi đây. Hách Nguyệt nhìn đồn cảnh sát qua cửa kính xe, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, giọng nói kiên định. Kiều Huyền Thạc lo lắng nói, cậu muốn từ bỏ tất cả mọi thứ sao? 5 năm trước, tôi sẵn sàng từ bỏ lại đây tất cả mọi thứ, mang theo cô ấy rời khỏi Tịch Quốc, ra nước ngoài, định cư, kết hôn rồi sinh con. Thế nhưng cô ấy đã lựa chọn rời khỏi tôi. Nghe giọng nói trầm thấp và bi thương của Hách Nguyệt, Kiều Huyền Thạc đã hiểu rõ tâm tình của anh. Chính anh khi trước cũng đã từng trải qua cái cảm giác thống khổ này. Anh chỉ hy vọng rằng tương lai Lam Tuyết có thể quý trọng người đàn ông này. Anh đã yêu quá sâu đậm, quá bi thương. Tôi hiểu rồi, xuống xe đi. Hách Nguyệt mở cửa, xuống xe. Kiều Huyền Thạc cũng xuống xe, đi đến bên cạnh Hách Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh. Hai người sóng vai nhau đi vào đồn cảnh sát. Người phụ trách của đồn cảnh sát sau khi nhìn thấy Kiều Huyền Thạc cùng Hách Nguyệt, hai nhân vật lớn cùng đến một lúc, liền cung kính tiếp đãi. Sau khi Kiều Huyền Thạc nói rõ sự tình, ông ta không nói hai lời, liền cử người đưa Lam Tuyết ra. Chỉ một câu chứng cứ không đủ, không cho lập án. Đương nhiên, đây cũng chỉ là kế sách tạm thời. Nếu như ba mẹ của Hách Nguyệt vẫn còn muốn truy cứu, sau này vẫn sẽ không tránh khỏi bị bắt. Lam Tuyết ký tên, đi ra khỏi đồn cảnh sát, cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, cô thương nhất chính là hai đứa bé. Đồng thời cô cũng tò mò rằng ai đã cứu cô ra ngoài. Cô tưởng rằng đó là Đặng Khẳng, nhưng khi cô ra tới cửa, một chiếc xe quen thuộc, hai bóng dáng quen thuộc. Khoảnh khắc nhìn thấy Hách Nguyệt cùng với Kiều Huyền Thạc khiến cô không khỏi sửng sốt. Hách Nguyệt nhìn gương mặt tiều tụy phờ phạc của cô, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng trở nên vô cùng trầm mặc. Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi nói: "Tôi đã ra ngoài cũng lâu, Nhược Hy chắc chắn sẽ rất lo lắng, chúng ta lên xe trước đã." Hách Nguyệt lập tức phản ứng lại, mở cửa sau xe cho Lam Tuyết. Lam Tuyết mím môi, từ từ bước tới, vừa cúi chào Hách Nguyệt và Kiều Huyền Thạc vừa nói: "Cảm ơn các anh." Kiều Huyền Thạc ôn hòa lộ ra nụ cười nhẹ nói: "Cô là người chị em tốt với vợ tôi, lại là người phụ nữ mà bạn tốt của tôi vô cùng yêu quý, không cần phải khách khí." "Người phụ nữ mà bạn tốt của tôi vô cùng yêu quý sao?" Câu nói này giống như một tảng đá lớn rơi xuống hồ nước tĩnh lặng trong lòng Lam Tuyết. Trong phút chốc, từng cơn sóng cuộn trào không thôi. Lần đầu tiên, Hách Nguyệt không hề phủ nhận, chỉ lúng túng tránh đi ánh mắt của Lam Tuyết, không biết phải phản ứng ra sao. Lam Tuyết cảm nhận thấy Kiều Huyền Thạc chỉ nói đùa thôi, cũng cười cười xấu hổ, chui vào trong xe. Cửa xe đóng lại, hai người còn lại cũng nhanh chóng lên xe. Trên đường đi, trong xe vô cùng yên tĩnh, tất cả không nói gì cả. Kiều Huyền Thạc chỉ một lòng nghĩ đến phu nhân của mình đang ở nhà. Hách Nguyệt đưa Kiều Huyền Thạc đến phủ tướng quân trước. Sau khi xuống xe, Kiều Huyền Thạc nói một câu khiến cho Lam Tuyết không giải thích được. Bất kể xa cách như thế nào, nhưng hãy nhớ thường xuyên giữ liên lạc. Chờ khi con của chúng tôi được sinh ra, tôi sẽ dẫn bọn trẻ ra nước ngoài thăm các cậu. Hách Nguyệt lộ ra nụ cười yếu ớt, đưa tay vẫy vẫy. "Được rồi, tôi sẽ chờ cậu." Hách Nguyệt lại một lần nữa nổ máy xe, nghênh ngang rời đi. Đêm khuya, đường xá xe cộ thưa thớt, ánh đèn neon lấp lánh chói mắt. Đèn đường ấm áp chiếu rọi lên cửa sổ xe. Bên trong xe không khí vô cùng nóng bức và ngột ngạt. Lam Tuyết cảm thấy căng thẳng vô cùng. Bầu không khí trở nên gượng gạo, nhưng cô cố gắng phá vỡ sự im lặng giữa hai người. "Anh muốn ra nước ngoài sao?" Hách Nguyệt vẫn nghiêm túc lái xe, giọng nói ấm áp thì thào một câu: "Không phải tôi, mà là chúng ta." Lam Tuyết bối rối, kinh ngạc nhìn phía sau lưng anh. Hách Nguyệt sợ cô sẽ không đồng ý, vội vàng giải thích: "Tôi để Huyền Thạc cứu em ra ngoài. Đây chỉ là kế sách tạm thời thôi. Em trước kia đúng là có làm một chút chuyện phạm pháp. Nếu truy cứu, cho dù không nghiêm trọng, hình phạt vẫn có thể là 1-2 năm tù. Ba mẹ tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em. Cho dù tôi có thể chứng minh em không có tống tiền, nhưng tôi cũng không dám chắc bọn họ còn có thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ nào khác để hại em nữa không. Rời khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất." Lam Tuyết đồng ý gật đầu, nghi hoặc hỏi: "Tôi có thể đưa con rời đi, thế nhưng còn anh, tại sao cũng phải rời đi?" "Tôi..." Hạnh Nguyệt muốn nói rồi lại thôi, trong lòng không có dũng khí để nói ra, liền tìm một cái cớ: "Tôi không rời xa được hai đứa nhỏ. Vậy tất cả những thứ bây giờ anh đang có..." Hách Nguyệt lập tức ngắt lời cô: "Tất cả đều không quan trọng." Sau khi đưa Lam Tuyết tới sân bay, Hách Nguyệt quay trở lại đón hai đứa bé. Hách Nguyệt lái xe đưa hai đứa nhỏ ra sân bay khoảng 4 tiếng trước khi máy bay cất cánh. Trong đêm tối mù mịt, chỉ còn rất ít người ngồi trong sảnh chờ ở sân bay. Bầu trời bên ngoài cửa sổ kính sát đất là đêm khuya, máy bay ở đường bay sáng rực ánh đèn. Hoàn Hoàn lạc lạc nằm trên đùi bố mẹ ngủ một giấc thật ngon. Trông chúng thật vô lo vô nghĩ, không hẳn thế sự ngoài kia. Lam Tuyết ngồi ở bên cạnh Hách Nguyệt, nhìn màn đêm ngoài cửa kính, giọng nói nhẹ nhàng: "Em cái gì cũng không mang theo, còn không kịp nói lời từ biệt với Nhược Hy nữa. Thậm chí còn chưa giải quyết xong công việc ở công ty." Hách Nguyệt ngắt lời cô nhẹ giọng nói: "Em không cần mang theo cái gì cả, chỉ cần mang theo người và hộ chiếu thôi, còn bạn tốt của em. Hiện tại, cô ấy không có thời gian quan tâm tới em, nên chúng ta cứ an toàn ở đó rồi liên lạc với cô ấy sau. Dù sao thì nơi chúng ta tới cũng không xa lắm, nếu lỡ có việc gì có thể bay trở về thăm bọn họ." "Chúng ta đi đâu vậy?" Lam Tuyết nghiêng đầu nhìn Hách Nguyệt, nhìn thật kỹ dáng vẻ đẹp trai của anh rất bất an. Lúc này khuôn mặt anh trông phờ phạc, tiều tụy đến đáng thương. Có lẽ gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, nên bây giờ họ cũng đã sức cùng lực kiệt. Hách Nguyệt dựa vào thành ghế, ngẩng cổ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Khóe miệng hơi nhếch lên,

Bà cũng có nói sẽ mua điện thoại cho mẹ nữa. Còn muốn cái gì? Còn quên rồi. Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên và nhìn Lam Tuyết. Mẹ, ở đây đẹp quá. Từ nay chúng ta sẽ sống ở nơi này, được chứ? Hoàn Hoàn gật đầu đồng ý. Lạc Lạc vui vẻ, nhảy dựng lên, lao ra khỏi ban công, vui mừng reo lên. Tuyệt, tuyệt vời quá! Chúng ta sẽ sống ở đây. Mẹ, ba, chị, chúng ta sẽ không để cho kẻ xấu tìm được chúng ta nữa. Lam Tuyết hiểu ý, mỉm cười. Cánh cửa bị đẩy ra. Ba người ở trong phòng, quay đầu nhìn Hách Nguyệt từ bên ngoài bước vào, dẫn theo người đàn ông ngoại quốc mặc vest và đi giày da vào bên trong. Hách Nguyệt dẫn người đi vào. Lam Tuyết dắt hai đứa nhỏ vào trong phòng, cung kính gật đầu chào Hách Nguyệt cùng với người khách xa lạ kia. Đây là vợ và hai con của tôi. Hách Nguyệt giới thiệu với người đàn ông này bằng ngôn ngữ của Cosmo. Hóa ra thứ mà Hách Nguyệt mang về lại chính là một quan chức của cơ quan nhà nước địa phương. An cư thì phải có nhà riêng, cũng vội vàng không chuẩn bị trước nên anh đã mua tạm căn nhà kế bên. Người đại diện nói rõ các quy định với Lam Tuyết, sau đó họ đưa đến ngôi nhà dành cho một gia đình 4 người. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã định cư ở một ngôi biệt thự nhỏ 2 tầng trong trang viên. Phía sau biệt thự có một trang viên rộng 1 vạn mẫu, có thể nuôi cá và trồng trọt. Vì đất nước rộng lớn, tài nguyên lại ít người, nên cho dù có mua 10 vạn mẫu đất thì cũng chỉ cần có 7 vạn tệ. Điều khiến cho Lam Tuyết khó hiểu là khi ký hợp đồng lấy tiền ở một văn phòng trung gian, Hách Nguyệt bất ngờ đăng ký danh tính và yêu cầu cô trả tiền. Khi bị Hách Nguyệt đẩy hợp đồng tới trước mặt, Lam Tuyết ngượng ngùng, cười cười với người trung gian, cúi đầu về phía Hách Nguyệt, khẽ nói nhỏ bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ có 2 người mới hiểu. Tôi không có nhiều tiền như vậy đâu. Tôi hàng ngày đi làm, mức lương 1 năm là 50 vạn. Một nửa trong số đó đã được chi cho các con và mẹ. Bây giờ nhiều nhất là 20 vạn. Hách Nguyệt cười không vừa ý, đưa bút cho cô. Ký tên là được rồi, anh không bán em đâu. Nhà chỉ chờ có tên của 2 người chúng ta thôi. Thật sự không thành vấn đề. Em thật sự không có nhiều tiền đâu. Tại sao chúng ta không mua một căn nhà nhỏ thôi? Chỉ cần thuê một nơi ở, tìm việc làm trước, rồi mua nhà sau. Lam Tuyết hỏi. Hách Nguyệt đặt bút xuống, mượn máy tính từ người trung gian, đẩy cho Lam Tuyết. Anh có thể đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để kiểm tra xem anh có bao nhiêu tài sản đứng tên. Chúng ta sẽ lên phương án. Anh thật sự không tin. Anh không tin em sao? Lam Tuyết cảm thấy rất khó chịu. Hách Nguyệt không tin cô sao? Người đàn ông này đã từ bỏ tất cả để đưa cô và con cô ra nước ngoài. Cô biết điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh từ bỏ mọi điều kiện ở trong nước, lựa chọn cô và các con đi ra nước ngoài với 2 bàn tay trắng. Anh cũng muốn cho cô một ngôi nhà tốt nhất và cuộc sống thoải mái như ở Tịch Quốc. Lam Tuyết miễn cưỡng nhập số và mật khẩu tài khoản ngân hàng. Khi số dư tài khoản hiện lên, cô nghĩ mình đã đọc nhầm nữa. Kinh ngạc nhìn những con số trên đó rồi căng thẳng đếm. Làm sao em có thể chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao em lại có quá nhiều tiền trong tài khoản vậy? Có quá nhiều số không? Vì vậy nên cô phải đếm đi đếm lại những mấy lần. Không tin nổi vào mắt của mình nữa. Khoảng 500 triệu tệ. Những ngón tay lo lắng của cô khẽ run lên. Cô tự hỏi, có thể là ngân hàng làm sai rồi, hay là máy tính bị hỏng? Cô lo lắng nhìn Hách Nguyệt. Em thật sự không có nói dối anh đâu. Em thật sự không có nhiều tiền như vậy. Nhưng tài khoản này tự dưng lại có thêm hơn 500 triệu. Em không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Hách Nguyệt đầy bản hợp đồng đến trước mặt Lam Tuyết, nhìn hai đứa bé đang yên lặng ngồi sau lưng, ôn tồn nói, ký tên đi, anh sẽ đưa tiền cho các con. Trong lòng của Lam Tuyết khó chịu như lên cơn nhồi máu vậy, khó có thể nói ra cảm giác gì nhưng lại vô cùng cảm động. Đây có phải là tất cả tài sản của người đàn ông này không? Lam Tuyết không biết nên nói gì cho phải, cầm lấy bút ký tên, đăng nhập thông tin và tài khoản trừ tiền. Sau khi ký xong, cô đưa bút cho Hách Nguyệt. Anh cũng có thể ký. Hách Nguyệt cười nhạt, không chút nghĩ ngợi ký tên và rời khỏi bàn làm việc, quay lại với 2 cô con gái ở trên ghế sofa. Cô không thể bình tĩnh được nữa. Nhìn bóng lưng của Hách Nguyệt, cô không biết có phải là mình đã suy nghĩ quá nhiều hay không. Tất cả những gì anh làm bây giờ đều là vì 2 đứa nhỏ sau. Có dấu hiệu của tình cảm vì cô ấy. Hách Nguyệt đã chạy khắp nơi để giải quyết thì căn nhà đã được giải quyết xong. Vì là nhà đã từng được trang trí nên anh đã nhờ người dọn dẹp. Hai đứa nhỏ cùng với Lam Tuyết sắp xếp đồ đạc trong nhà, mua quần áo, mua đồ dùng sinh hoạt, những thứ cần thiết đều phải đi mua. Cả hai người đều tất bật bận rộn, bận giải quyết mọi việc. Ngôi nhà 5 phòng ngủ và 4 người ở thật ấm áp và thoải mái. Họ có mời một người bản địa tên là Ato, ngoài 40 tuổi, hơi mập và có nụ cười dễ mến làm quản gia. Sau khi ổn định cuộc sống, Hách Nguyệt liền tìm trường quốc tế để hai con gái theo học. Vì Lam Tuyết và Hách Nguyệt đều có bằng lái xe nên họ chỉ cần vượt qua bài kiểm tra đơn giản là có thể chuyển đổi bằng lái xe tại địa phương. Sau khi nhận bằng lái, Hách Nguyệt liền mua 2 chiếc xe tay ga. Vì ở đất nước này nếu không có xe di chuyển thì thật là bất tiện. Mọi việc giải quyết đều ổn thỏa. Một tuần trôi qua, thủ tục nhập học giải quyết xong xuôi, hai con gái đã đi học, đồ điện vật dụng thiết yếu cần mua thì cũng đã đầy đủ. Hách Nguyệt mệt mỏi trong một tuần làm việc nên sáng nay thức dậy hơi muộn. Lam Tuyết đã làm bánh và một số món tráng miệng dễ thương vào sáng sớm. Cô đóng gói chúng trong những chiếc túi tinh tế. Ăn xong bánh ngọt và đồ ăn vặt, cô liếc nhìn lên lầu 2. Hách Nguyệt vẫn chưa có ra khỏi cửa. Cô đi ra ngoài với một chút điềm tâm. Có hai gia đình bên đường đối diện. Khi họ mới đến, những gia đình này luôn nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Bởi vì thời gian trước mới đến nên cũng chưa có thời gian để sang chào hỏi. Lam Tuyết đi ngang qua cửa nhà hàng xóm, hít một hơi dài rồi bấm chuông. Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Bà vẫn còn đang ngạc nhiên khi nhìn thấy Lam Tuyết. Với nụ cười đáng yêu, bà nói một cách ấm áp. Xin chào. Lam Tuyết lịch sự đáp lại bằng một chút thứ tiếng nước ngoài lém lỉnh. Xin chào, tôi là Lam Tuyết. Gia đình chúng tôi mới chuyển đến đây, đối diện với nhà của bà. Mong mọi người quan tâm hơn. Đây là món điểm tâm tôi vừa mới làm. Muốn mời mọi người nếm thử. Cô có thể gọi tôi là Rose. Bà Rose, xin chào. Bà Rose nhận lấy bánh quy của Lam Tuyết. Cảm ơn. Đúng lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên bước tới, trang điểm đậm và ăn mặc rất thời trang. Cô rất thích thú chào hỏi. Xin chào cô Lam Tuyết, tôi là Nata. Xin chào. Lam Tuyết khẽ gật đầu với cô bé. Nata đặt tay lên vai của cô mỉm cười nói. Người đàn ông đẹp trai đó là gì của cô vậy? Lam Tuyết ngần người. Nata vội vàng giải thích. Đừng hiểu lầm tôi không có ý gì khác đâu. Người đàn ông đó thật sự rất tuấn tú và đẹp trai. Anh ấy thường xuyên ra vào ngôi nhà của cô. Tôi không thể cầm lòng mà muốn nhìn thấy anh ấy. Cô mau nói cho tôi biết đi. Anh ấy là ai vậy? Lam Tuyết hiểu ý của cô ta. Nata vẫn rất tốt bụng và bộc trực. Nhưng ý đồ của cô đã quá rõ ràng. Lam Tuyết không khỏi lo lắng, giả bộ bình tĩnh. À, anh ấy là chồng tôi, bố của hai đứa con. Chồng tôi tên là Hách Nguyệt. Sắc mặt của Nata tối sầm lại, thở dài. Hóa ra là một người đàn ông đã có gia đình. Thật không dám tưởng tượng nổi. Nói xong, Nata đen mặt và chán nản bước vào trong nhà. Bà Ruth cảm thấy xấu hổ, cười cười. Lam Tuyết cũng nói vài câu khách sáo với bà ta, sau đó chào tạm biệt và rời khỏi nhà của bà ta để tiếp tục công việc chào hỏi những người hàng xóm ở bên cạnh khác. Sau khi chào hỏi những người hàng xóm khác, Lam Tuyết liền quay trở lại biệt thự. Lúc này mới nhìn thấy Hách Nguyệt đang từ trên lầu 2 bước xuống. Tinh thần tỏa sáng, tuấn giật phi phàm, bộ quần áo mặc nhà màu nâu nhạt, mái tóc rối bồng bềnh, càng làm tăng thêm vẻ tà mị, tuấn giật nơi anh. Anh tỉnh rồi sao? Lam Tuyết nhìn Hách Nguyệt, trái tim nhịn không được mà đập lên nhanh thêm một nhịp. Ừ, chào buổi sáng. Hách Nguyệt mỉm cười nhìn cô chào hỏi, ánh mắt ôn hòa ấm áp nhìn thẳng vào đôi mắt cô rồi đi xuống lầu. Hai đứa nhỏ đã đi học, lúc này trong nhà chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thời gian trước, Hách Nguyệt rất bận rộn, mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm. Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp anh vào buổi sáng sớm như vậy. Điều này khiến cho Lam Tuyết cảm thấy xấu hổ, không được tự nhiên. Anh đói chưa? Em làm bánh kem và một chút điểm tâm. Anh có muốn ăn một chút không? Lam Tuyết tránh ánh mắt của Hách Nguyệt, xoay người, định đi vào trong phòng bếp. Lúc này Hách Nguyệt đã xuống tới phòng khách. Anh gọi Lam Tuyết trở lại. Em không cần phải lo lắng cho bữa sáng vội đâu. Ngồi lại đây, anh có chuyện muốn thương lượng với em một chút. Lam Tuyết xoay người nghi hoặc nhìn anh. Hách Nguyệt đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lam Tuyết. Sau đó từ trong ngăn kéo bàn trà, lấy ra một phần tư liệu. Em lại đây, xem cái này một chút đi. Ừ. Lam Tuyết đi qua, sau đó ngồi xuống đối diện với Hách Nguyệt.